Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 192. Thẹn thùng liễu phỉ, chư vị, ta Hàn Phong hiểu được cảm ơn. Chỉ cần là rất tốt với ta, bằng lòng làm việc cho ta người, ta đều sẽ không bạc đãi hắn. Hàn Phong ánh mắt nhìn quét toàn trường, mỉm cười, chậm rãi nói rằng, Hàn Phong những lời này, nếu là bị hắn làm hại kém chút hồn phi phách tán dược lão nghe được, đoán chừng phải tươi sống tức chết. Năm đó, dược lão ở Hàn Phong cùng khổ thời điểm, thu hắn làm đồ, cũng đem trọn đời sở học, khuynh yêu truyền cho, mà Hàn Phong báo đáp thế nào dược lão? Vì hoàn chỉnh phần quyết, Hàn Phong trực tiếp đánh lén dược lão. Dược lão chưa chuẩn bị, kém chút chân chính ngủm, nhưng nhục thân bị hủy. Dược lão khoảng cách chân chính lạc tương đương ngã xuống cũng kém không xa. Nhưng trong sân rất nhiều hắc giác vực cường giả có thể không nghĩ như vậy. Hàn Phong tùy ý trọng thưởng thuộc sự tình vừa mới phát sinh. Hàn Phong bản thân lại là một cái không gì không thể thất phẩm luyện dược sư. Hàn Phong bản thân thực lực cao cường, sắp tới đấu tông cánh cửa. Này chủng nhân tố, có thể dùng bọn họ đối với Hàn Phong là càng thêm thưởng thức, càng thêm tín nhiệm. Dược Hoàng Điện làm thu muôn đời, phúc trạch thiên, Dược Hoàng Điện muôn năm, vạn vạn tuế. Chúng hắc giác vực cường giả dồn dập lớn tiếng hoan hô lên. Trong đó không ít thực lực tuyệt cường lão giả, cũng là khẽ gật đầu. Đúng, Hàn Phong đi qua những năm này các loại, tốt đẹp, biểu hiện. Đã thu được bọn họ, dân tâm, đa tạ. Đa tạ, Hàn Phong vuốt râu mỉm cười. Tiếp lấy nói ra, được rồi, ta thử yếu cầu các ngươi, giúp ta điều tra Già Nam học viện sự tình. Các ngươi làm được như thế nào? Hồi bẩm Dược Hoàng Điện, Ma Viêm Tông tông chủ, một cái bộ y lão giả chắp tay nói ra, theo chúng ta ẩn núp Già Nam học viện đệ tử hồi báo. Già Nam học viện nội viện gần nửa năm xuất hiện một cái tân nhân vương giả, tên là Vân Vô Ngạo. Hắn ở nội viện ấu đả vai nam trung niên, tổ chức tân sinh, lẫn vào nhưng là phong sinh thủy khởi. Theo đệ tử nói, nội viện từ trước tới nay, mạnh nhất một cái tân sinh, chính là hắn. Hàn Phong mỉm cười nói ra, một cái tân sinh, có thể xông như vậy danh tiếng, quả thực nói rõ bất phàm của hắn cùng xông ra, nhưng hắn cũng không thể đối với chúng ta tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ít nhất, ở ngắn hạn bên trong, ta muốn biết là Già Nam học viện nội viện thiên phần luyện khí tháp có thể có cái gì dị thường. Huyết Tông tông chủ, Phong Phạm lão, một cái máu me đầy mặt vết, cả người huyết khí tán đãng lão giả, đứng lên, chắp tay nói ra, trở về trong Dược Hoàng Điện. Theo chúng ta nằm vùng ở Già Nam học viện đệ tử sở dọ thám biết, thiên phần luyện khí tháp hiện nay mặc dù không có lớn bạo động, nhưng Già Nam học viện đã hướng thiên phần luyện khí tháp tăng thêm không ít trưởng lão. Già Nam học viện từ trước đến nay không làm bực này không có bên trong sự tình. Ta đoán, thiên phần luyện khí tháp có thể gần sẽ biết xảy ra vấn đề gì. Loại tình báo này rất là chân quý. Ta nhớ, Hàn Phong trầm ngâm một, chậm rãi nói ra, theo ta được biết, Già Nam học viện nội viện 2 năm một lần cường bảng đại tái. Nhanh muốn bắt đầu chứ? Là, vâng, đúng, mấy ngày nay mà bắt đầu. Bát phiến môn môn chủ, một gã hắc ôm lão giả, gật đầu đáp, tốt, năm rồi, Già Nam học viện cử hành cường bảng đại tái, chính là vì tuyển ra top 10, làm cho bọn họ tiến nhập thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót tu luyện. Cũng chính là cái này thời điểm, thiên phần luyện khí tháp thường gặp phải nhiều hơn thậm chí rất lớn bạo động. Bạo động nguồn suối, chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khi đó, chính là chúng ta thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm thời cơ tốt. Hàn Phong chậm rãi vừa nói, ánh mắt đảo qua toàn trường, chỉ cần chư vị giúp ta Hàn Phong đoạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta Hàn Phong tất có thâm tạ. Luyện chế đan dược là làm việc nhỏ, mấu chốt là ta sẽ thiếu các ngươi rất lớn nhân tình. Tại chỗ rất nhiều cường giả nghe vậy đều là vẻ sợ hãi di chuyển dung, làm cho một gã thất phẩm luyện dược sư nợ nhân tình. Cái này tuyệt đối không phải nghiêu đơn giản sự tình. Đến lúc đó, nhân gia tùy tiện động động ngón tay, luyện chế mấy viên đan dược, đã đủ ngươi hưởng thụ suốt đời. Hơn nữa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cố nhiên là trong thiên địa một loại cường đại dị hỏa, vô cùng chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là một cái gân gà, hoặc là chẳng có tác dụng gì có. Bọn họ cũng không phải luyện dược sư, mà dị hỏa đối với luyện dược sư hữu dụng. Vì vậy, trong sân rất nhiều hắc giác vực cường giả, có thể nói, cùng Hàn Phong không có chút nào xung đột lợi ích. Cái này, cũng là song phương hợp tác một đại điều kiện cơ bản. Dược Hoàng Điện yên tâm, đến lúc đó chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực, vọt vào Già Nam Học Viện, trợ Dược Hoàng Điện thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Rất nhiều hắc giác vực cường giả toàn bộ đứng lên, cùng nhau ôm quyền nói rằng, Hàn Phong đại hỉ vô tận, đứng dậy nói ra, như vậy ta Hàn Phong đa tạ chư vị. Mặt khác, lần này tham gia ta thọ yến người, mỗi người đều muốn đạt được một viên đan dược ngũ phẩm. Các môn các phái tông chủ thì lấy được một viên đan dược lục phẩm. Đây là ta Hàn Phong cho chư vị cảm tạ lễ. Hiện tại, mời chư vị thỏa thích hưởng thụ mỹ nữ thịnh yến. Đan dược mã có người đưa đến. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, Dược Hoàng Điện muôn năm, vạn vạn tuế, Dược Hoàng Điện tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Rất nhiều hắc giác vực cường giả dồn dập kích động quát to lên. Hàn Phong xuất thủ nếu như khoát xước, bọn họ lại càng tin tưởng Hàn Phong, cũng liền nguyện làm Hàn Phong đem hết toàn lực. Kỳ thực, bọn họ cũng không biết, Hàn Phong chỉ là dùng mấy viên đan dược và một đám mỹ nữ, đã đem mạng của bọn họ mua được. Kết quả là, kế đó giả yến, càng là kích thích, rất nhiều hắc giác vực cường giả cười lớn, ôm mừng cái vóc người hỏa bạo, khuôn mặt tiếu lệ mỹ nữ đi vào cách vách gian phòng nhỏ. Màn đêm bao phủ đến, toàn bộ khái thành, ở Hàn cửa dẫn dắt chi, đều tiến vào một cái ngợp trong vàng son, sống mơ mơ màng màng chết trong đường hẻm. Cùng ngày muộn, Vô Ngạo mang theo Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ tam nữ quay trở về nội viện Lầu Các, ánh mắt nhìn phía Phi Hồng lấy Ngọc Dung, đi vào Lầu Các Liễu Phỉ, Vô Ngạo mỉm cười nói, ngươi thực sự quyết định. Liễu Phỉ trắng Vô Ngạo liếc mắt, cúi đầu ngượng ngùng nói ra, nhân gia đều muốn thể xác và tinh thần giao cho ngươi, còn lựa chọn được sao? Mau dẫn ta vào đi thôi, an bài cho ta gian phòng. Nhìn thẹn thùng diễm lệ Liễu Phỉ, Vô Ngạo tâm thần khẽ run, vươn tay cánh tay, đã nghĩ đưa nàng kéo, nhưng vừa lúc đó, Tử Nghiên cái kia chói tai nữ hán tử thanh âm, nhưng ở Vô Ngạo vang lên bên tai, trong nháy mắt phá vỡ Vô Ngạo cùng Liễu Phỉ giữa lãng mạn bầu không khí, Vân tiểu tử, nhanh cho bản cô nãi nãi an bài gian phòng, ta muốn tắm ngủ. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.